Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 290, Hayama đồng học. Cái mũ của ngươi rớt. Không, không phải là bạn trai. Ta sao chẳng qua là bằng hữu mà thôi. Nghe được lời nói của Dango sau, Miura Yumiko lúc này kích động. Vốn là Dango chỉ là muốn chỉ đùa một chút, nhưng là thấy được phản ứng của Miura Yumiko sau, nhất thời liền trầm mặc, coi như là tình thương thấp hơn người đều có thể nhìn ra được. Giúp Miura Yumiko chuẩn bị bento người coi như không phải là bạn trai của nàng quan hệ cũng tuyệt. Đối không đơn giản, đối phương cũng không là bạn trai của ta, mà là lão bản. Thấy được Dango cùng biểu tình của Ebina Hina sau, Miura Yumiko cũng phản ứng lại. Tâm tình của mình có chút kích động, vội vàng lại bổ sung lên. Thật ra thì chiều hôm qua ta đi khảo hạch, giấc mộng của ta liền là trở thành một tên thần tượng. Cho nên đi một nhà gọi là văn phòng 765 khảo hạch. Trải qua một phen khảo hạch sau thuận lợi thông qua khảo hạch. Bất quá bởi vì khảo hạch xong sau lại ăn chung một bữa cơm, thời gian tương đối trễ, cho nên liền ngủ lại ở lớp bên cạnh trong nhà của Takanashi đồng học. Bento là chị của Takanashi đồng học cùng lão bản cùng nhau làm. Bởi vì làm có chút rất nhiều cho nên liền phân cho ta một cái. Thật ra thì chị của Takanashi đồng học là bếp phó Kirinoya. Nguyên lai là như vậy a. Chúc mừng ngươi rồi, Yumiko, cách mộng tưởng lại tiến một bước. Văn phòng 765, tại sao lúc trước cho tới bây giờ chưa từng nghe nói à? Cùng đơn thuần Dango đồng học bất đồng, Ebina Hina mặc dù là một cái hủ nữ, nhưng nội tâm vẫn tương đối nhắn nhủi. Nghe được Miura Yumiko thông qua văn phòng thần tượng khảo hạch sau, nàng mặc dù là đối phương cao hứng, nhưng cũng có chút lo lắng đối phương bị mắc lừa. Mặc dù bình thường nàng cũng không quá quan tâm thần tượng các loại sự tình, nhưng một vài sự vụ chỗ tên vẫn là nghe nói qua. Nhưng là Miura Yumiko nói tới văn phòng 765 đó, nàng nhưng xưa nay đều chưa từng nghe nói. Vì phòng ngừa Miura Yumiko bị lừa gạt, nàng chỉ có thể nhắc nhở đối phương một chút. Bởi vì văn phòng bây giờ còn chưa có chính thức thành lập đây tương đương, ngoặc kép chấm chấm, Yumiko, ta có thể hiểu được tâm tình ngươi muốn trở thành thần tượng. Nhưng là loại này còn không có có thành lập văn phòng có phải hay không là? Cùng Dango ý nghĩ thế này thuần khiết ngốc bạch ngọt so sánh, Ebina Hina muốn thành thục nhiều lắm. Dù sao coi như hủ nữ, nàng bình thường không có khả năng dựa hết vào chính mình não bổ. Quyển sổ cái gì bình thường khẳng định không có thiếu nhìn. Đang đuổi theo tìm nam nam quyển sổ thời điểm, những phương diện khác đề tài tự nhiên cũng có liên quan đến. Những thứ kia mượn văn phòng thần tượng ngụy trang dụ bắt không hài thế sự tiểu nữ hài. Sau đó lấn lừa gạt thân thể của các nàng cùng thanh xuân. Cuối cùng lợi sau khi dùng xong liền đưa các nàng vứt bỏ tình tiết tại trên quyển sổ thường xuyên. Có thể nhìn thấy, Miura Yumiko tình huống thấy thế nào đều giống như trên quyển sổ mở đầu. Nhất là nàng tối ngày hôm qua dường như tại Tokyo đợi một đêm. Ebina Hina hoài nghi, nàng khả năng đã bị đối phương lấy được thân thể. Vì phòng ngừa bạn tốt đang tiếp tục trầm luân. Ebina Hina cảm giác chính mình có cần thiết đem đối phương kéo trở về. Yên tâm đi, văn phòng mặc dù còn không có có thành lập, nhưng là tiểu thư Okino Yoko cùng Sakurajima Mai tiểu thư đã quyết định gia nhập. Nhìn thấy biểu tình của Ebina Hina, Miura Yumiko liền đoán được sự lo lắng của nàng. Nếu như là bạn tốt của mình gặp đến loại tình huống này mà nói, nàng cũng sẽ lo lắng đối phương bị mắc lừa, thậm chí chính mình đi xác nhận một chút cũng không phải là không thể được sự tình. Vì để cho bạn tốt yên tâm, Miura Yumiko sẽ trực tiếp đem điện thoại di động lấy ra. Lấy ra điện thoại di động sau lưng ba cái ký tên. Thương Thương, ngày hôm qua người khảo hạch cho ta chính là Okino Yoko. Hơn nữa đối phương ta cảm giác rất có thiên phú, đã thu ta làm đồ đệ rồi. Sau đó mỗi tuần 6 chủ nhật cũng phải đi Tokyo luyện tập. Cho nên xin lỗi, Hina, Yui, sau đó không có thời gian cùng các ngươi đi dạo phố. Thương thương, ngày hôm qua người khảo hạch cho ta chính là Okino Yoko. Hơn nữa đối phương ta cảm giác rất có thiên phú, đã thu ta làm đồ đệ rồi. Sau đó mỗi tuần 6 chủ nhật cũng phải đi Tokyo luyện tập. Cho nên xin lỗi, Hina, Yui, sau đó không có thời gian cùng các ngươi đi dạo phố. Nhìn thấy Miura Yumiko điện thoại di động sau, lưng ba cái ký tên sau, Ebina Hiyatai có chút kinh ngạc đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Văn phòng sau lưng Okino Yoko bởi vì món nợ vấn đề sắp sập tiệm sự tình gần đây huyên náo lớn vô. Cùng, liền ngay cả nàng loại này cũng không quá quan tâm giải trí người đều từng nghe nói. Hơn nữa Miura Yumiko liền là fan của đối phương, hẳn là sẽ không nhận lầm người. Không sao, cùng đi dạo phố so với vẫn là giấc mộng của ngươi tương đối trọng yếu. Yumiko, chúc mừng ngươi rồi. Ai, Yumiko gia nhập văn phòng thần tượng, còn bái Okino Yoko làm sensei, thiệt hay giả a? Ban hội rất nhanh kết thúc, tại trước khi chính thức đi học còn có một hồi nhỏ thời gian nghỉ ngơi. Nghe được Miura Yumiko gia nhập văn phòng thần tượng tin tức sau, Hayama tập đoàn mấy người lúc này liền vây quanh, đương nhiên là sự thật, đúng rồi. Tối ngày hôm qua ta cùng Yoko tiểu thư các nàng ăn cơm chung thời điểm chụp rất nhiều tấm hình. Miura Yumiko biết Hayama Hayato mấy cái tiểu đệ cũng không phải là tại hoài nghi lời nói của nàng. Chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Cho nên cũng không có tức giận. Nói một lần sau, liền lấy điện thoại di động ra. Đem tối ngày hôm qua chụp ảnh chụp tìm được. Nhìn cái này Miura Yumiko cùng Okino Yoko cùng với Sakurajima Mai cùng nhau chụp ảnh chụp sau. Mấy người đều hoàn toàn tin tưởng nàng bái ở Okino Yoko môn hạ lời. Nguyên lai Mizunashi Rina cùng Okino Yoko là bạn tốt sự tình là thực sự a. Đúng vậy, ta cũng xuống giật mình đây. Không nghĩ tới tin tức người chủ trì lại có thể sẽ cùng đang ăn khách thần tượng là bằng hữu. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy ta còn tưởng rằng là truyền thông đồn thổi lên đây. Chờ, một chút, nam sinh này là ai vậy? Cảm giác thật giống như khá quen. Cần, mấy người đang nhìn Miura Yumiko trong điện thoại di động ảnh chụp thời điểm trong đó một tấm. Miura Yumiko ngã vào trên người một nam sinh ảnh chụp bị Ebina Hina tìm đi ra. Đây không phải là Chiya đồng học à? Nhìn chằm chằm cái kia trương người trong hình nhìn một chút. Sao, Dango liếc mắt tiện nhân đi ra. Nhìn Miura Yumiko một chút lại nhìn một chút ảnh chụp trên điện thoại di động. Không khí trong nháy mắt thay đổi có chút an tĩnh. Không, đó chỉ là một trùng hợp mà thôi. Chiya đồng học tại Kirinoya làm công. Chúng ta vừa vặn gặp phải rồi. Mặc dù Miura Yumiko lập tức liền đem điện thoại di động cướp trở lại, cũng tiến hành nghe ngóng thích, nhưng rất rõ ràng, mấy người cũng không có tin tưởng lời của nàng. Cũng liền Kato Megumi cảm giác tồn tại tương đối thấp, tất cả mọi người không nhớ nổi sự tồn tại của nàng. Nếu không nhất định sẽ có chuyện tốt người đi qua, quá khứ, hỏi thăm cảm thụ của nàng rồi. Bất quá mặc dù không có Chiya đánh bạn gái Kato Megumi, nhưng mấy người lại nghĩ tới Miura Yumiko Shikangdan bạn trai Hayama Hayato. Rối rít một bộ giống nhau bộ dáng hướng hắn nhìn sang. Cũng liền Hayama Hayato tính cách thật sự tốt vô cùng, nếu không đã sớm đánh người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.